Chương 367, tận thế không may nữ phối, 6. Minh Bạch, ta bàn giao cho ngươi Ngô Sở, cũng chính là đã khôi phục thần trí cố kia zombie. Hắn QNZ nhớ ký tới, nhưng những này không trọng yếu, hắn duy nhất muốn làm là hiệu chung trước mắt nữ nhân hắn vương. Minh Bạch, ta nhất định sẽ hoàn thành. Hắn nhất định sẽ chế tạo một cái để vương hài lòng zombie đế quốc, nàng hẳn là đứng tại cái này thế giới chỗ cao nhất. Đường quả lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném cho hắn, trong này là ta sơ kỳ cho các ngươi tinh hạch, bọn hắn đều thuộc về ngươi thống lĩnh, về sau nghe lời zombie, các ngươi đều có thể thu nạp tới, không nghe lời, liền xóa bỏ, đào tinh hạch. Phàm là thu nạp đến trong đội ngũ thành viên, không cho phép vô duyên vô cớ công kích nhân loại, không cho phép ăn nội tạng. Nếu có nhân loại muốn chết, cũng không cần khách khí, trực tiếp đánh nổ bọn hắn đầu chó. Đường quả nhếch miệng lên nụ cười. Nàng là một bộ zombie, làm sao có thể tổn hại zombie nhất tộc lợi ích đâu. Nhưng làm tương lai cùng nhân loại sống chung hòa bình, nàng là không có ý định lạm sát kẻ vô tội. Nàng QNZ không muốn đem cái này thế giới đều biến thành zombie, không có chút ý nghĩa nào. Giao phó xong Ngô Sở muốn làm sự tình, đường quả liền xuất phát. Trước mắt thời gian đã qua một tháng, dự A theo nguyên lai quy tích, hiện nay Nghiêm Nghị đã trở thành dị năng giả bên trong hết sức xuất sắc một thành viên. Bởi vì Nhan Niệm cùng hắn ở chung, hắn dần dần đối Nhan Niệm sinh ra hảo cảm. Hiện nay, hai người đều tại một cái nho nhỏ trong căn cứ, mỗi ngày làm đánh zombie nhiệm vụ. Bọn hắn vị trí căn cứ làm số 7 căn cứ, là cái nào đó thành thị quan phương tạo dựng lên căn cứ. Hiện nay zombie vừa mới buộc phát một tháng, rất nhiều người còn chưa ý thức được loạn thế tranh phong, đều bị khủng hoảng che giấu. Có một cái căn cứ thống trị phù hộ, là rất nhiều người đều nguyện ý. Dù là dị năng giả lúc này dã tâm QNZ không có lớn như vậy. Đường quả lật xem kịch bản, đã định chính mình xuất hiện địa phương. Một cái bị zombie chiếm lĩnh thực phẩm nhà máy, Nghiêm Nghị cùng Nhan Niệm liền là lúc này triệt để xác định quan hệ yêu đương. Nơi này có một đầu cấp 3 zombie, lúc này dị năng giả đại thể chỉ có 2 cấp, hai người tổng trải qua sinh tử, phát hiện hai bên đều rất trọng yếu, liền ở cùng nhau. Đường quả so Nghiêm Nghị Dương Quang tiểu đội đến muốn sớm. Thực phẩm nhà máy cái kia chỉ cấp 3 zombie đã bị nàng thuần phục, hiện nay đặc biệt ngoan. Chính lung lay thân thể, giúp nàng nấu mì tôm. Đường quả ăn mì tôm, một bên ném rất nhiều tinh hạch cho cái này zombie, ăn hết, nhanh thăng cấp, qua 2 ngày có 2 người muốn tới đánh ngươi, để tránh ngươi đánh không lại. Zombie ngốc trệ ánh mắt giật giật, cầm tinh hạch liền dồn vào trong miệng, bị người đánh mấy chữ này, hắn phảng phất trời sinh liền minh bạch. Trong mắt buốc lên chút hung quang. Ăn tinh hạch càng thêm tích cực. Không có 2 ngày, nguyên bản cấp 3 zombie biến thành cấp 4. Tuy nói nhìn từ bề ngoài còn là so sánh thê thảm, nhưng tính linh hoạt cùng thực lực đều tăng trưởng rất nhiều. Ví dụ như, cho đường quả nấu mì tốc độ nhanh hơn không ít, nàng ăn về sau, tìm tơ im một cái sạch sẽ địa phương thả một tấm nệm cao su nằm, cùng nhóm bên trong người nói chuyện phiếm. Đặc biệt vui vẻ. Thực phẩm nhà máy đồ ăn, đại bộ phận đều bị nàng cho lấy đi. Nàng còn là cho Nghiêm Nghị bọn hắn lưu một chút, không có lưu mà khác, liền là đem tất cả lạt điều đều lưu cho bọn hắn, một bao đều không có lấy. Hệ thống, túc chủ đại đại còn là làm xấu đi. Cứ như vậy qua 3 ngày, hệ thống nhắc nhở, Nghiêm Nghị Dương Quang tiểu đội thành viên đều đến. Bên ngoài zombie đường quả đều không có thu phục, Dương Quang tiểu đội nhất định phải đem zombie giết chết mới có thể tiến đến kiếm ăn vật. Nhìn thấy không liền phía trước cái kia 2 người nam nữ. Đợi lát nữa tìm một cơ hội đi xuống đánh bọn hắn.